Mạc Vô Kỵ mang theo Đậu Hóa đi tới cửa phá không bảo các, cũng không có thấy cục diện khẩn trương rằng co. Rất nhiều người trong phá không bảo các đang quan sát các loại bảo vật bán ra, trật tự ngay ngắn rõ ràng. Mạc Vô Kỵ còn không có tiến vào bảo các, liền trực tiếp lấy ra chuôi trường đao của mình, một đao bổ thẳng về phía con sư tử bằng đá trước cửa bảo các. Ầm, một đao này chém con sư tử bằng đá nát thành mảnh vụn, cửa hộ trận lay động kịch liệt hẳn lên. Hơn 10 tu sĩ còn đang ở bên trong bảo các quan sát bảo vật cấp thiết trốn thoát, cả nhìn cũng không dám nhìn, xoay người rời đi. Có người có dũng khí đem sư tử đá của phá không bảo các chém loạn, đây quả thực là khiêu khích đến nhà. Phá không bảo các cũng không phải là hiền lành, đợi lát nữa khẳng định có sự kiện chảy máu, cái chỗ này đã thành đất thị phi. Phách tan sư tử bằng đá xong, Mạc Vô Kỵ cũng không thu hồi trường đao, trực tiếp lại đem trường đao treo ở sau lưng, rồi đi vào phá không bảo các. Đậu Hóa Long nhìn thấy vậy, cả người nhiệt huyết phun ra. Đại ca chính là đại ca, loại thủ đoạn gõ cửa đó thật uy vũ khí phách. Chính mình thân là tiểu đệ, sau này cũng không thể hạ uy phong của đại ca. Nghĩ tới đây, hắn cũng là ưỡn ngực, theo Mạc Vô Kỵ đi vào phá không đan các. So sánh với thời điểm trước, thời khắc này tâm tình Đậu Hóa Long cư nhiên kịch liệt hưng phấn. Á đù, hắn điên rồi sao? Xa xa, Trầm Mục Tình nhìn hết thảy, đờ đẫn tự lẩm bẩm, dám đem sư tử đá phá không bảo các phách nứt ra, coi như là Ngao Thiên Thành cùng Cha Khải cũng không dám. Bọn họ dám tranh đấu ở phá không bảo các, không có nghĩa là bọn họ có dũng khí khiêu khích phá không bảo các. Cách làm này của Mạc Vô Kỵ, quả thực chính là trước tiên đã đắc tội chết với phá không bảo các, sau đó đi vào muốn chết. Đột nhiên trong lòng Trầm Mục Tình dâng lên một cái ý niệm khó có thể áp chế, đó chính là trước đây Mạc Vô Kỵ mời nàng cùng đi phá không bảo các, là muốn xem nàng có đáng giá để kết giao hay không. Nếu là nàng đi theo Mạc Vô Kỵ, nàng chính là bằng hữu Mạc Vô Kỵ đáng giá kết giao. Nếu là nàng không theo Mạc Vô Kỵ, nàng cũng chỉ có thể là người bạn bình thường của người ta. Nghĩ tới đây, Trầm Mục Tình lại có chút hối hận. Nàng có nên đáp ứng Mạc Vô Kỵ theo đối phương hay không? Lập tức nàng liền lắc đầu, trừ phi nàng cũng điên rồi. Ai biết Mạc Vô Kỵ có phải muốn chết hay không? Một khi Mạc Vô Kỵ muốn chết, nàng mà cũng tới nơi này, mặc dù không chết, nhưng hậu quả khẳng định không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, kiêu ngạo tới cùng còn có một việc làm cho Trầm Mục Tình có chút nghi hoặc. Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn không phải là một người xung động. Dù cho hắn có chút lá bài tẩy, cũng không cần dùng phương thức này giải quyết vấn đề sao? Lẽ nào nhất định phải dùng phương thức cực đoan nhất mới có thể giải quyết vấn đề? Một khi Mạc Vô Kỵ tự nhận lá bài tẩy không cách nào làm cho phá không bảo các đi vào khuôn khổ, Mạc Vô Kỵ chết chắc rồi. Hành vi đánh vỡ sư tử đá của phá không bảo các, coi như là nàng đứng ra, cũng rất khó bảo vệ cho Mạc Vô Kỵ. Người nào đến phá không bảo các nháo sự đó? Một thanh âm tiêm lệ vang lên, một người nam tử trung niên mặc tiên nhân phục màu vàng đất đã rơi vào trước người Mạc Vô Kỵ. Trong lầu một phá không bảo các lúc này tuy rằng còn có hơn 10 người, cũng là vô cùng an tĩnh. Một ít khách nhân sợ phiền phức sớm đã chạy trốn. Số không chạy trốn đều lẳng lặng ở một bên đứng xem. Chỉ cần không phải đứa ngốc, liền biết sự tình hôm nay rất lớn. Nếu là phá không bảo các bị người ta làm mất mặt như vậy, còn không trả thù trở về, cũng không có quy mô hôm nay. Mạc Vô Kỵ quan sát trên dưới người trung niên trước mắt này, râu dê, mắt tam giác, sát ý ẩn nấp tại khóe mắt. Có thể thấy được hắn rất muốn lập tức động thủ, lại vẫn như cũ nhịn được ý động thủ. Đây là một tên gia hỏa có thể ẩn nhẫn. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ cảm giác người này tu vi rất có thể vượt ra khỏi đại ất tiên, thậm chí là đại trí tiên hoặc là đại la tiên. Muốn đánh, Mạc Vô Kỵ khẳng định mình đánh không lại người này. Bất quá Mạc Vô Kỵ đã lượng định đối phương không dám đánh. Chí ít tại trước khi biết rõ ràng thân phận mình, đối phương không dám đánh. Nháo sự, Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Sư đệ ta tại cái chỗ này bị đánh thành trọng thương, nếu không có người xuất thủ cứu giúp, sớm đã bỏ mạng ở nơi này. Ngày hôm nay ta đến không phải là gây chuyện, nếu ngươi không cho ta câu trả lời thuyết phục, Phá Không Bảo Các tại Tiêm Giác Tiên Khư cũng không cần tồn tại nữa. Không muốn nói người trung niên này nam tử, coi như là đám người bên cạnh đều là cũng hút hơi lạnh. Để cho Phá Không Bảo Các tại Tiêm Giác Tiên Khư không tồn tại nữa, điều này cần bao nhiêu năng lực a? Trong lòng nam tử râu dê tức giận, thế nhưng hắn bộc phát tỉnh táo nói, đã như vậy, vậy các hạ cùng ta đi vào tương nghị sao? Hắn biết tại sao Mạc Vô Kỵ đến, thời điểm Đậu Hóa Long bị thương nặng, hắn cũng nhìn thấy. Coi như là Long Trầm Mục Tình thuận lợi cứu đi Đậu Hóa cũng không dám nói lời như vậy. Kim tiên tu sĩ trước mắt này dựa vào cái gì dám nói làm cho Phá Không Bảo Các không còn tồn tại. Nhưng là càng như vậy, hắn càng không dám lỗ mãng. Trong lòng hắn đã đem Mạc Vô Kỵ nhìn xem thành một cái người chết. Muốn giết Mạc Vô Kỵ, hắn cũng phải điều tra rõ rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý, trực tiếp tiến vào bên trong bảo các. Sau đó lên lầu 2, Đậu Hóa Long tự nhiên là tiến vào theo Mạc Vô Kỵ. Nếu là ở bên ngoài, Mạc Vô Kỵ thật không dám làm như vậy. Nơi này là Tiêm Giác Tiên Khư, thế lực của Đan Đạo Tiên Minh tại Tiêm Giác Tiên Khư Mạc Vô Kỵ cũng biết một phần. Hắn một trưởng lão Đan Đạo Tiên Minh, nếu như ngay cả điểm ấy đều sợ hãi rụt rè, vậy chẳng những hạ thấp mặt mũi Đan Đạo Tiên Minh, cũng là hạ xuống khí thế của mình. Thấy Mạc Vô Kỵ chẳng những dám đi vào, còn chủ động lên lầu 2, trong lòng người trung niên nam tử này bộc phát cẩn thận, càng phẫn nộ, càng cẩn thận. Đây chính là nguyên tắc xử sự hắn có thể tồn tại nhiều năm như vậy ở Tiêm Giác Tiên Khư. Gian phòng lầu 2 có một cái cấm chế nho nhỏ, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem cấm chế xé rách, đi vào. Phía sau, người trung niên nam tử kia thấy động tác ấp Mạc Vô Kỵ, ánh mắt càng là hít một cái. Đừng xem động tác mới vừa rồi của Mạc Vô Kỵ cực kỳ vô lễ bá đạo, thậm chí là tùy ý. Thế nhưng là am hiểu đối với trận đạo, tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Một tên gia hỏa am hiểu trận đạo như vậy, tu vi lại không cao, chẳng lẽ là người của Tiên Trận Minh? Giả như thật là người của Tiên Trận Minh, Phá Không Bảo Các cũng không sợ hãi. Trong phòng lầu 2 đã ngồi 3 người, 2 gã nam tử trẻ tuổi, một người nữ tử dung mạo rất đẹp. Thấy Mạc Vô Kỵ tiện tay xé rách cấm chế tiến vào, nàng kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, là cuồng đồ từ đâu tới rét ỉ trời. Ánh mắt Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lưu ý cô gái kia. Hắn kinh nghiệm lõi đời, vừa nhìn cô gái này cũng biết là kẻ Phá Không Bảo Các dùng để phát triển quan hệ xã hội, không phải là nhân vật trọng yếu. Ngược lại hai gã nam tử, khí tức quanh người kinh người, hơn nữa linh vận khí tức xa xa liền có thể cảm nhận được. Hai người này nhất định chính là hai tên thiên tài 7 sao nọ. Tại Mạc Vô Kỵ suy đoán, hẳn là Ngao Thiên Thành và Cha Khải. Mạc Vô Kỵ đoán không sai, hai người này chính là Ngao Thiên Thành cùng Cha Khải. Thấy Mạc Vô Kỵ vô lễ như thế tiến đến, trong mắt Ngao Thiên Thành và Cha Khải đều dần hiện ra một tia sát khí. Hai người cũng đều là hạng người tâm cơ thâm trầm, tuy có sát khí, cũng không có lập tức động thủ. Đừng xem Ngao Thiên Thành tiện tay hầu như đập chết Đậu Hóa Long, đó là bởi vì hắn biết Đậu Hóa Long là một con kiến hôi, dù cho bị hắn giết, cũng là giết uổng. Một khi thực sự gặp người có lai lịch, Ngao Thiên Thành cũng không phải là cái loại tên gia hỏa không có đầu óc. Mạc Vô Kỵ vừa mới bổ sư tử bằng đá của Phá Không Bảo Các, còn gọn gàng dứt khoát xé rách lầu 2 cấm chế tiến đến, hẳn không phải là một kẻ đơn giản. Phải biết rằng loại chuyện này, coi như là bọn họ cũng không dám làm. Huống hồ chuyện này bọn họ chỉ cần đứng xem là được. Xử lý như thế nào, tất nhiên là chuyện của Phá Không Bảo Các. Nam tử trung niên phụ trách Phá Không Bảo Các cũng đi đến, bình tĩnh nói với Mạc Vô Kỵ, chuyện giữa bằng hữu cùng Phá Không Bảo Các ta không cần nói ở chỗ này, chúng ta đi sát vách nói đi. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên nam tử này, ngươi không có tư cách rong dài. Sư đệ ta bị một trong hai người này đả thương, ngươi lại còn bảo không nói ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi đón hiềm khích thay cho hai người này? Nếu là như vậy, chúng ta đây đi ngay sát vách nói chuyện. Nghe lời Mạc Vô Kỵ nói, trung niên nam tử này thiếu chút nữa ngốc trệ hẳn ra. Tên này rốt cuộc là người nào a? Đắc tội hắn Phá Không Bảo Các còn không có xong xuôi, hiện tại lại đắc tội hai thất tinh đệ tử của đại tông môn. Vô luận là ai, nếu Mạc Vô Kỵ nói lời này, hắn liền biết đối với Phá Không Bảo Các là chuyện tốt. Hắn tiện tay liền đem cấm chế đánh lên, giọng nói trái lại càng là bình tĩnh hẳn lên. Các hạ muốn như thế nào? Ha ha ha ha. Ngao Thiên Thành bỗng nhiên cười ha ha, nhưng trong mắt của hắn không có nửa điểm ý cười, chỉ là nở nụ cười vài tiếng sau đó liền vỗ bàn một cái. Thằng mặt lon này từ đâu tới á? Con kiến hôi phía sau ngươi chính là bị ta Ngao Thiên Thành đánh. Không muốn nói con kiến hôi phía sau ngươi, coi như là ngươi, lão tử cũng đánh. Khi nói chuyện, bản đã nát bấy. Sau đó Ngao Thiên Thành giơ tay lên chính là một quyền đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không chút do dự rút ra trường đao, một đao bổ tới. Ầm, nắm đấm cùng vết đao đánh vào cùng một chỗ, cuồng bạo tiên nguyên lực ở trong phòng nổ tung, mấy người trong phòng còn lại đều tránh ra. Ca ca rắc, tiên nguyên va chạm, âm thanh ghế ngồi vỡ vụn không ngừng truyền ra. Ngao Thiên Thành bị đao khí đáng sợ trùng kích, tuy trường đao của Mạc Vô Kỵ không có trực tiếp phách vào quả đấm của hắn, quả đấm của hắn vẫn như cũ xuất hiện một đạo vết máu thật sâu. Ngao Thiên Thành rút lui ra mấy bước, mới hóa giải toàn bộ sát ý vết đao của Mạc Vô Kỵ. Mà Mạc Vô Kỵ bởi vì sớm đã chuẩn bị, lại một đao bổ ra. Thực lực của hắn không bằng Ngao Thiên Thành, đối oanh cùng Ngao Thiên Thành một cái, coi như là cân sức ngang tài. Ngao Thiên Thành biến sắc, Mạc Vô Kỵ rõ ràng chỉ có kim tiên tu vi, cư nhiên cùng hắn đối chiến, nửa điểm đều không rơi xuống hạ phong. Phải biết rằng hắn thế nhưng là huyền tiên viên mãn tu vi, hơn nữa còn là có kim long huyết mạch tồn tại. Đổi thành bình thường, hắn sớm đã tế xuất pháp bảo, lúc này giao thủ cùng Mạc Vô Kỵ một cái, lại liên tưởng đến ngôn ngữ của Mạc Vô Kỵ, hắn dĩ nhiên không có tế xuất pháp bảo động thủ. Hắn đoán được, lai lịch của Mạc Vô Kỵ nhất định không bình thường. Thấy Ngao Thiên Thành không có tiếp tục động thủ, Mạc Vô Kỵ mới hừ lạnh một tiếng, giương lên trường đao trong tay, lần nữa rơi vào sau lưng của hắn. Coi như là đứa ngốc, trung niên nam tử của Phá Không Bảo Các cũng biết địa vị Mạc Vô Kỵ không đơn giản, càng không thể nào là một người ngu. Một tên gia hỏa đơn giản có thể dùng kim tiên cảnh giới đối kháng Ngao Thiên Thành huyền tiên viên mãn, còn không rơi xuống hạ phong sao? Một người ngu có loại thực lực cường đại này, vị bằng hữu này, kẻ hèn là trưởng quỹ đổ cử của Phá Không Bảo Các, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Trung niên nam tử ôm quyền giọng nói khách khí không gì sánh được, hoàn toàn bất đồng với giọng điệu lúc trước. Mặc dù trong lòng hắn nghĩ đến, một khi Mạc Vô Kỵ không có lai lịch gì, hắn vẫn phải cho Mạc Vô Kỵ đi ăn cứt, nhưng bây giờ hắn kiêng kỵ càng nhiều. Một bên, cô gái kia rất là xem thời cơ cuốn đi rác rưởi đầy đất, lần nữa đưa ra một cái ngọc bàn cùng mấy ghế ngọc. Mạc Vô Kỵ không chút khách khí ngồi ghế trên, Đậu Hóa Long thấy đại ca ngồi xuống, hắn cũng theo chân liền ngồi xuống. Hắn sớm đã nghĩ tới, kiên quyết không giảm uy phong của đại ca. Nhìn đại ca từ lúc tiến vào đến ngồi xuống, đều là khí phách không gì sánh được. Sát ý trong lòng Ngao Thiên Thành đang nổi lên, tại trước khi đổ cử không có hỏi ra Mạc Vô Kỵ lai lịch, đồng dạng là không có xuất thủ. Về phần Cha Khải, hắn vốn là cùng Ngao Thiên Thành vì một món đồ đạc mà nháo lên, hơn nữa trước đây kẻ giáo huấn Đậu Hóa Long cũng không phải hắn, hắn tự nhiên sẽ không động thủ, thậm chí còn ôm quyền một cái đối với Mạc Vô Kỵ. Nàng kia xuất ra chén ngọc, lại rót một chén trà cho mỗi người. Mạc Vô Kỵ mới lấy ra một quả ngọc bài ném cho Đỗ Cự, Đỗ lão bản xem, cái thân phận này của ta có đủ hủy đi Phá Không Bảo Các của ngươi hay không, nếu mà không đủ, ta lại đổi một thân phận khác. Mạc Vô Kỵ lấy ra ngọc bài là thân phận trưởng lão đan đạo tiên minh tại phân bộ Tiêm Giác Tiên Khư, hắn tin tưởng đối phó chút chuyện nhỏ này, không cần dùng thân phận trưởng lão danh dự của đan đạo tiên minh hay là thân phận của tứ phẩm tôn cấp đan vương. Đỗ Cự vừa tiếp xúc với đến ngọc bài, Cha Khải cùng Ngao Thiên Thành đều dùng thần niệm quét ngọc bài. Lúc này, mỗi người đều muốn biết thân phận của Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là cái gì. Mạc trưởng lão. Đỗ Cử trong lòng cả kinh, hắn thật là không thể tin được Mạc Vô Kỵ tuổi còn trẻ lại là trưởng lão tiêm giác tiên khư phân bộ của Đan Đạo Tiên Minh, còn là trưởng lão thực quyền. Nếu thân phận của Mạc Vô Kỵ là thật, Mạc Vô Kỵ nói muốn hủy đi phá không bảo các tại phân bộ tiêm giác tiên khư thật đúng là không phải là chém gió. Phá không bảo các dù lớn hơn nữa, tại trước mặt Đan Đạo Tiên Minh, cũng bất quá là một cái hạt cát. Rất nhanh Đỗ Cự liền biết thân phận của Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là giả. Nếu mà Mạc Vô Kỵ dám ở làm giả thân phận này, đó chính là muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, Tam Hoa Diễm Tâm Thạch. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ Đỗ Cự trả lại thẻ bài thân phận trưởng lão, trực tiếp tay vung một cái, liền thu vào. Hắn tới nơi này là muốn đòi nợ, chỉ có càng kiêu ngạo đòi nợ mới càng tốt. Nếu để cho Đỗ Cự loại cáo già này có nửa điểm dễ nói chuyện, vậy muốn đòi nợ liền khó hơn nhiều. Nếu là hắn thật muốn diệt phá không bảo các vậy thì thôi, mấu chốt là Mạc Vô Kỵ cũng rất rõ ràng. Dù cho thân phận của hắn không thấp, cũng không thể tùy tùy tiện tiện tiêu diệt phá không bảo các. Dù tiêu diệt phá không bảo các phân bổ ở chỗ này, thực lực của Đan Đạo Tiên Minh tại tiêm giác tiên khư đích xác có thể làm được, nhưng có thể làm và đi làm là hai việc khác nhau. Một khi thực sự hủy đi phân bộ phá không bảo các tại tiêm giác tiên khư, chẳng những kết tiếp một cái cửu nhân cho Đan Đạo Tiên Minh, còn để cho danh tiếng hắn Mạc Vô Kỵ tại Đan Đạo Tiên Minh là kẻ ương ngạnh, sẽ làm cho nhân duyên tương lai hắn giảm đi nhiều. Hắn cho Đỗ Cự một loại cảm giác, đó chính là hắn chiếm được Đan Đạo Tiên Minh phân bộ trưởng lão cái thân phận này, sau đó hành sự hung hăng càn quấy, liều lĩnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội thu được chỗ tốt lớn nhất. Mạc Vô Kỵ lăn lộn nhiều năm như vậy, đã trải qua hai thế, điểm đạo lý này há có thể không rõ ràng. Mạc trưởng lão, chuyện này là phá không bảo các ta không đúng. Mạc Vô Kỵ phách lối thu hồi thân phận trưởng lão bài, Đỗ Cự cả tâm tư tức giận cũng không dám, nhanh chóng ôm quyền áy náy nói. Ở vào Đỗ Cự vị trí này, tự nhiên biết đối với chuyện gì có thể phẫn nộ, đối với chuyện gì không có khả năng phẫn nộ. Mạc Vô Kỵ chính là một kẻ ngây ngô, bằng vào hắn xuất thủ kinh người, tuổi còn trẻ là có thể ngồi ghế trưởng lão phân bộ Đan Đạo Tiên Minh, lai lịch có thể đơn giản mới đúng là quái sự. Vừa nhìn Mạc Vô Kỵ biểu hiện liền biết, người ta đây là quen lớn lối. Một cái tên gia hỏa thói quen phách lối, đến bây giờ còn sống thật tốt. Hậu trường có thể đơn giản. Hơn nữa, chuyện này thật là phá không bảo các sai lầm trước. Đậu Hóa Long bị thương tại phá không bảo các. Sau khi bị thương phá không bảo các cũng không có nói cái gì. Giả như Đậu Hóa Long là một người đi đường, đây cũng thôi, chết mất cũng không có ai quản. Bất đắc dĩ là, Đậu Hóa Long này lại có một cái hậu trường cường đại như vậy, hoàn toàn bất đồng. Vậy ngươi nói một chút sao? Nên xử lý chuyện này như thế nào? Mạc Vô Kỵ biết nên làm đều làm, hiện tại chờ thu hàng. Hắn nói xong câu đó, bưng lên linh trà không nhanh không chậm uống một ngụm. Đỗ Cự bất đắc dĩ nói, Mạc trưởng lão, ngươi xem đồ đạc bên trong bảo các, nếu có thích cái gì, xin mời tùy tiện lấy đi nha. Mạc Vô Kỵ thần niệm lập tức quét xuống lầu dưới quầy hàng. Hắn cũng biết đồ tốt nhất phá không bảo các không có khả năng đặt ở bên ngoài cửa hàng trưng bày. Bất quá đây là chuyện không có biện pháp. Hắn tuyệt đối không có khả năng để cho phá không bảo các xuất ra đồ tốt nhất. Một phen uy hiếp, có thứ hiệu quả này coi như là không sai. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm từ quét tới các hộc tủ của phá không bảo các. Rất nhanh hắn liền phát hiện các loại các dạng khoáng thạch, linh thảo, còn có một ít tài liệu kỳ dị không biết tên. Mặc dù có vài loại phi thường vật chân quý, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Hơn 10 phút đi qua, Mạc Vô Kỵ xem thấy một cái ngọc giản phong cách cổ xưa. Ngọc giản có một cái tên rất đơn giản, khí đạo. Đây là một quả luyện khí ngọc giản. Mạc Vô Kỵ từ khi bắt đầu hoài nghi Phô Tử đại sư, liền muốn chính bản thân học tập luyện khí. Sở dĩ không có bắt đầu, một là bởi vì vẫn không có thời gian, còn có một cái là bởi vì không có sư phụ dạy. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu với Đỗ Cự, sắc mặt hòa hoãn xuống, thậm chí ngay cả giọng nói đều hòa ái hẳn lên. Đỗ đạo hữu, ta đối với ngươi còn là rất hài lòng, nói không chừng tương lai còn có chỗ phiền phức Đỗ đạo hữu. Mạc Vô Kỷ từ sau khi đi vào, vẫn hùng hổ, lúc này nói chuyện hòa ái như vậy, để cho Đỗ Cử thậm chí được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng nói, Mạc trưởng lão khách khí, tương lai có cần ta Đỗ Cử hỗ trợ, mời xin cứ việc phân phó, Đỗ Cử ta cái khác không dám nói, một phần kỳ dị khoáng thạch cũng là có thể giúp một chút. Mạc Vô Kỷ muốn chính là thứ hiệu quả này, hắn tới nơi này nhưng không phải là vì đắc tội Đỗ Cử, hiện tại mục đích đạt tới, tự nhiên thuận lợi cho Đỗ Cử một cái nhân tình. Loại chuyện này đơn giản cực kỳ mà không uổng công. Ta thấy Đỗ đạo hữu nơi này đều là đỉnh cấp khoáng thạch, ta cũng không thể bởi vì lấy đi Đỗ đạo hữu khoáng thạch để cho Đỗ đạo hữu đã bị nghiêm phạt. Như vậy đi, ta liền lấy đi tấm khí đạo ngọc giản này, coi như là kết giao Đỗ đạo hữu người bạn này. Đỗ Cử nao nao, trên thực tế này tấm khí đạo ngọc giản so với đại đa số khoáng thạch đều chân quý hơn. Hắn thấy Mạc Vô Kỷ căn bản cũng không hiểu vật phẩm phá không bảo các bán ra mới có thể nói như vậy. Nếu là có thể dùng một quả giới thiệu luyện khí ngọc giản dàn xếp chuyện này, lại kết giao Mạc Vô Kỷ một cái đan đạo tiên minh trưởng lão như vậy, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hắn không chút do dự ôm quyền nói, Mạc trưởng lão, sau này ta Đỗ Cử chính là bạn của Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão có yêu cầu gì, chỉ cần ta Đỗ Cử có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Nói xong, hắn giơ tay lên, tấm khí đạo ngọc giản này trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó đưa cho Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ tiếp nhận ngọc giản, nhìn cũng không nhìn đã ném vào nhẫn, đồng thời lấy ra một lọ ất tiên đan đưa cho Đỗ Cử. Đỗ đạo hữu, ngươi người bạn này ta liền nhận, đây là một lọ đan dược ta thuận lợi từ đan đạo tiên minh phân bộ đan các cầm tới, lại đưa cho Đỗ đạo hữu. Đây là chỗ thông minh của Mạc Vô Kỷ, nếu là đơn thuần lấy đi Đỗ Cử đồ đạc, không có nửa phần hồi báo, loại quan hệ này là thành lập tại dưới uy áp, còn tổn hại mặt mũi Đỗ Cử, tương lai không cách nào tiến thêm một bước. Hiện tại Mạc Vô Kỷ muốn học tập luyện khí, hơn nửa phá không bảo các có rất nhiều kỳ dị khoáng thạch, hắn là thật tâm muốn kết giao Đỗ Cử, cho nên mới cho Đỗ Cử một loại cảm giác nói chuyện ngang hàng, không còn là cái loại này vênh váo hung hăng. Đa tạ Mạc trưởng lão. Đỗ Cử mừng rỡ tiếp nhận bình ngọc, một lò ất tiên đan không coi vào đâu, trọng yếu nhất là Mạc Vô Kỷ cho hắn tôn trọng. Nơi này có Ngao Thiên Thành và Cha Khải, một đan đạo tiên minh trưởng lão tôn trọng, tự nhiên sẽ đề cao thân phận của hắn. Tại trước khi thu hồi ất tiên đan, Đỗ Cử thần niệm tùy ý quét một cái này một lò ất tiên đan, trong lòng lập tức liền lại thay đổi ý kiến của mình. Bởi vì bình ất tiên đan này không phải là ất tiên đan bình thường, một lọ đan dược này cư nhiên toàn bộ là hạng nhất đan dược. Càng làm cho Đỗ Cử cảm giác Mạc Vô Kỷ không bình thường. Bình thường trưởng lão có thể vô pháp từ đan các tiện tay xuất ra một lọ hạng nhất tứ phẩm tiên đan. Xem ra một lọ ất tiên đan này cũng không chỉ là Mạc Vô Kỷ tiện tay đưa cho hắn, mà là thật có giá trị nhất định. Mạc Vô Kỷ đối với Đỗ Cử gật đầu, lúc này mới đưa mắt rơi vào Ngao Thiên Thành nhãn thần khó lường. Ngao Thiên Thành, ta biết ngươi đến từ Linh Thiên Tiên vực Việt Long Kim Giang, còn là một thiên tài bảy sao. Ngươi đánh đem sư đệ ta trọng thương, còn muốn phế hắn, chuyện này đéo xong đâu. Chuyện không liên quan tới mình, vô luận Cha Khải hay là Đỗ Cử đều không nói thêm gì nữa. Ngao Thiên Thành cười lạnh một tiếng đứng lên, Mạc trưởng lão, ngươi là trưởng lão đan đạo tiên minh phân bộ, cũng không làm gì được ta Việt Long Kim Giang. Ta Ngao Thiên Thành cũng không sợ hãi ngươi. Mạc Vô Kỷ cười ha ha một tiếng, sợ hãi hay không sợ ngươi cứ thử xem một chút. Nếu là ngươi ngày hôm nay có dũng khí tùy tùy tiện tiện đi ra phá không bảo các, ta sẽ để cho đan đạo tiên minh chế ước đối với các ngươi Việt Long Kim Giang. Một cái thân phận phân bộ trưởng lão ngươi không sợ không có quan hệ, ta còn thân phận khác, không tin chúng ta từ từ sẽ biết. Mạc Vô Kỷ thật đúng là không phải là chém gió, hắn còn có một cái thân phận là trưởng lão danh dự đan đạo tiên minh. Cái trưởng lão này tuy nói là danh dự, nhưng so với phân bộ trưởng lão thơm hơn nhiều. Độ Cự nghe được Mạc Vô Kỵ nói, giật mình. Mạc Vô Kỵ vừa đến đã nói, nếu là cái thân phận này còn không đủ, hắn đổi lại một thân phận, lẽ nào đây là thật? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng là may mắn chính bản thân không có xích mích cùng Mạc Vô Kỵ, trái lại thành bằng hữu. Ngao Thiên Thành sắc mặt biến hóa bất định, muốn nói đối với Mạc Vô Kỵ không có một chút kiêng kỵ, đó là nói dối. Đan đạo tiên minh địa vị thật không đơn giản, có thể nói toàn bộ tiên giới, có 90% trở lên đỉnh cấp đan sư đều là từ đan đạo tiên minh. Một khi đắc tội đan đạo tiên minh, đơn giản nhất chế ước chính là hạn chế đan dược. Nếu để cho đan đạo tiên minh căm tức, đan đạo tiên minh một đạo đan minh lệnh, thậm chí có thể cho Việt Long Kim Giang tại Linh Thiên Tiên Vực đi xuống. Ngươi muốn thế nào? Ngao Thiên Thành sắc mặt biến đổi mấy lần, rốt cục vẫn phải hỏi một câu. Hắn chỉ là một thiên tài bảy sao, tại Việt Long Kim Giang thật đúng là không là nhân vật tài giỏi gì. Việt Long Kim Giang có 3 người thiên tài 7 sao, thiên tài 8 sao cũng có 1 người. Ta nghe nói ngươi là tranh đoạt một quả khoáng thạch, đả thương sư đệ ta. Trước đem khoáng thạch lấy ra đi, Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Phá Không Bảo các cô gái kia nhanh chóng nói, Mạc trưởng lão, tấm khoáng thạch này còn đang ở Phá Không Bảo các. Bởi vì Ngao đạo hữu cùng cha đạo hữu còn không có nghị định cái khoáng thạch này tới cùng về người nào. Ngao Thiên Thành hừ một tiếng nói, ta không có ý kiến, ngươi cứ xem là được. Độ Cự cáo ra, biết Ngao Thiên Thành những lời này nói ra, khí thế liền yếu đi một đoạn. Cha Khải đến bây giờ không có cùng Mạc Vô Kỵ có xung đột, hắn tự nhiên không chút do dự nói, ta đồng dạng không có ý kiến. Cha Khải cùng Ngao Thiên Thành cũng không có ý kiến, nàng kia tự nhiên là lại đem hộp ngọc lấy ra đưa cho Mạc Vô Kỵ. Tam Hoa Diễm Tâm Thạch. Mạc Vô Kỵ một mở hộp ngọc ra, ánh mắt chính là sáng ngời. Hắn thật không ngờ lại ở chỗ này thấy một quả Tam Hoa Diễm Tâm Thạch. Đây chính là đồ đạc hắn nằm mộng cũng muốn có. Diễm Tâm Thạch là một loại tảng đá màu trắng trong suốt, khác Niết Bàn Cực Hỏa Tinh là. Loại tảng đá này trung gian sẽ có đóa hoa xuất hiện. Kém nhất Diễm Tâm Thạch là một đóa hỏa diễm. Nghe nói cao cấp nhất Diễm Tâm Thạch có 9 đóa hỏa diễm. Diễm Tâm Thạch công dụng lớn nhất chính là thăng cấp tiên diễm. Một đóa hỏa diễm Diễm Tâm Thạch có thể giúp tiên diễm Niết Bàn, tới một mức độ nào đó có công dụng của Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. 2 đóa hỏa diễm Diễm Tâm Thạch là có thể để cho cấp 1 tiên diễm thăng cấp đến cấp 2 tiên diễm. Trong tay hắn Diễm Tâm Thạch có 3 đóa hỏa diễm nho nhỏ, đây chính là thứ có thể làm cho cấp 2 tiên diễm thăng cấp đến cấp 3 tiên diễm. Bình thường màu sắc bên trong Diễm Tâm Thạch hỏa diễm đều giống Diễm Tâm Thạch trong tay hắn, là màu đỏ. Mạc Vô Kỳ ở trên thảo mộc thạch còn thấy ngoại trừ ngọn lửa màu đỏ Diễm Tâm Thạch ra, còn có các loại Diễm Tâm Thạch màu sắc khác. Ví dụ như màu xanh da trời, màu xanh lục, màu tím vân vân. Những hỏa diễm Tâm Thạch này, đẳng cấp đều cao hơn so với màu đỏ. Vô luận như thế nào, Tam Hoa Diễm Tâm Thạch này hắn nhất định phải có. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 517, có bản thân cửa hàng tảng đá kia thoạt nhìn ngược lại rất xinh đẹp. Mạc Vô Kỵ đem Tam Hoa Diễm Tâm Thạch trong tay vòng vo vài cái nói. Sau khi nói xong, hắn lại đem Diễm Tâm Thạch này cất vào hộp ngọc. Bất quá hộp ngọc cũng không có trả lại cho nữ tử Phá Không Bảo Các. Cha Khải vừa nhìn loại tình huống này, liền biết nếu mà hắn còn muốn Diễm Tâm Thạch này, đó chính là chẳng khác nào cùng Mạc Vô Kỵ kết thù kết oán. Dù sao cũng không có Mạc Vô Kỵ lại đây, Ngao Thiên Thành cũng sẽ không lại đem Diễm Tâm Thạch đơn giản tặng cho hắn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ nói như vậy, hắn đơn giản nói, nếu Mạc trưởng lão cũng thích tảng đá này, vậy ta cũng không cần, liền mượn hoa hiến Phật, tặng cho Mạc trưởng lão. Nói xong hắn có như có ý vị nhìn lướt qua Ngao Thiên Thành, âm dương quái khí nói, ta ngược lại quên Ngao Tiên Hữu là phải bồi thường tổn thất, ta tin tưởng Ngao Tiên Hữu sẽ chủ động bỏ ra phí dụng cái này Diễm Tâm Thạch. Ngao Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Diễm Tâm Thạch hắn đừng muốn rồi, muốn để cho hắn ra tiên tinh mua cái này Diễm Tâm Thạch cho Mạc Vô Kỵ nhận, đó cũng là nằm mơ. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, Ngao Thiên Thành, nếu mà ngươi dám không làm bồi thường liền đi ra phòng này, ta sẽ làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thỉnh cầu Đan Đạo Tiên Minh lập tức ngưng hẳn tất cả giao dịch cùng lui tới cùng Việt Long Kim Giang. Chuyện thứ hai, ta tại mua cái này tảng đá sau đó, ta sẽ đánh tới chỗ ở của ngươi. Được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi Đan Đạo Tiên Minh tìm giúp đỡ, chính là ta một người đánh tới. Mạc Vô Kỵ nói xong, nhãn thần băng hàn nhìn Ngao Thiên Thành, hắn là nửa điểm lời nói dối cũng không có nói. Hắn một cái danh dự trưởng lão, thỉnh cầu Đan Đạo Tiên Minh chút chuyện này tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Nếu là chút chuyện này cũng thành vấn đề, hắn thà rằng không muốn Đan Đạo Tiên Minh danh dự trưởng lão. Về phần đánh tới Ngao Thiên Thành nơi ở, hắn cũng không phải đang nói mò. Hắn căn bản cũng không sợ hãi Ngao Thiên Thành. Dùng thân phận của hắn, coi như là tại Ngao Thiên Thành nơi ở đại chiến một trận, cũng sẽ không có cái gì di chứng. Trọng yếu hơn là, cùng Ngao Thiên Thành đánh một trận, đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Thế nhưng đối với Ngao Thiên Thành lại bất đồng, lại có người đánh tới cửa, mà hắn vẫn không thể lại đem đánh tới cửa người thế nào, mặt mũi của hắn sẽ ném hết. Ngao Thiên Thành ngừng lại, trong mắt bắn ra một đạo lệ mang. Mãnh liệt sát ý tại hắn trong lòng dâng lên, nếu nơi này không phải là Tiêm Giác Tiên Khư, hắn sẽ lập tức động thủ. Lý trí của hắn còn đang ở đây, mấy hơi thở sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra một cái nhẫn ném cho Đỗ Cự, đây là phí dụng mua diễm tâm thạch, cáo từ. Nói xong xoay người rời đi, lời nói lời trong lòng, hắn Ngao Thiên Thành từ xuất đạo đến nay, còn không có hôm nay ngày như vậy ủy khuất qua. Nếu là có thể, hắn thật muốn cùng Mạc Vô Kỵ một hồi đại chiến, bằng vào bản lĩnh của mình nói chuyện. Nhưng mà hôm nay ủy khuất hắn sẽ không cứ tính như thế. Hắn cũng không tin Mạc Vô Kỵ cả đời đều vùi ở Tiêm Giác Tiên Khư. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ có dũng khí rời đi Tiêm Giác Tiên Khư, vậy cũng chớ trách hắn hạ sát thủ. Nhưng là hôm nay hắn không thể không cúi đầu. Việt Long Kim Giang đối với Đan Đạo Tiên Minh ỷ lại cũng không thấp. Coi như là chính hắn thăng cấp huyền tiên đan dược, cũng là Đan Đạo Tiên Minh tới. Huống chi, Việt Long Kim Giang còn cần càng nhiều thăng cấp đại chí tiên thậm chí tiên vương đan dược chiến lược tính chất. Một khi đắc tội Đan Đạo Tiên Minh, Việt Long Kim Giang sẽ dần dần bị người khác giẫm ở dưới chân. Một nguyên nhân khác, đó chính là hắn thực sự sợ Mạc Vô Kỵ đánh tới chỗ ở của hắn. Hắn Ngao Thiên Thành thế nhưng là một người kiêu ngạo. Nếu là bị một cái kim tiên tu sĩ đánh tới trước cửa, hắn còn có xấu hổ hay không? Không muốn nói trước mắt Mạc Vô Kỵ này thực lực bí hiểm, coi như là thực lực đối phương rất kém cỏi, hắn lẽ nào liền dám giết đối phương? Mạc Vô Kỵ vật tới tay, cũng đối với Đỗ Cự cùng cha Khải liền ôm quyền nói, đa tạ Đỗ đạo hữu cùng cha đạo hữu, Mạc mổ cáo từ, sau này có cơ hội lại đến nói không ngừng. Hắn biết muốn Ngao Thiên Thành chịu nhận lỗi là không thể nào. Lần sau hai người lén lúc gặp mặt, đoán chừng là cục diện ngươi chết ta sống. Chèn ép Ngao Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không đi lại trở mặt cha Khải. Huống chi cha Khải cũng có ý kết giao hắn. Bằng hữu nhiều cuối cùng so với tay nhiều tốt. Hoan nghênh, ta đưa Mạc trưởng lão đi ra ngoài. Đỗ Cự vội vàng cười tủm tỉm nói. Ta cũng đi rồi. Thuận tiện cùng Mạc trưởng lão cùng đi ra ngoài sao? Cha Khải cũng đứng lên vừa cười vừa nói. Vô luận như thế nào, có thể kết giao đến Đan Đạo Tiên Minh trưởng lão đều không phải là một chuyện xấu. Ngoài phá không bảo các bên trong một gian tức lâu, Trầm Mục Tình gọi một chén tiên linh trà vẫn ở chỗ này ngồi. Nàng rất muốn biết kết quả cuối cùng làm sao. Phá không bảo các đã lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng nàng thậm chí nghĩ đến Mạc Vô Kỵ cùng Đậu Hóa Long có đúng hay không đã bị phá không bảo các giết. Tiêm Giác Tiên Khư đích xác là không cho phép giết chóc. Nhưng Mạc Vô Kỵ đánh nát Tiêm Giác Tiên Khư sư tử bằng đá. Dưới loại tình huống này là có thể đánh chết Mạc Vô Kỵ. Lại qua một hồi lâu, nàng xem thấy Ngao Thiên Thành vẻ mặt sát ý cùng ủy khuất từ phá không bảo các đi ra. Trong lòng nàng không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ là cha Khải thắng lợi? Đáp án rất nhanh thì xuất hiện ở bên trong tầm mắt của nàng. Nàng thậm chí cho là mình nhìn lầm rồi. Muốn nhào nặn một cái hai mắt của mình. Mạc Vô Kỵ cùng Đậu Hóa Long bình yên vô sự đi ra. Không chỉ như thế, Phá Không Bảo Các tại Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ trưởng Quý Độ Cự vẻ mặt tươi cười theo ở phía sau, hiển nhiên là đưa Mạc Vô Kỵ đi ra. Chính là cha Khải cũng là đi ở một bên Mạc Vô Kỵ, dường như tiễn Mạc Vô Kỵ đi ra khỏi cửa tốt một đoạn sau đó, cha Khải cư nhiên hướng Mạc Vô Kỵ ôm quyền cáo từ. Mà Độ Cự vừa tựa hồ khách khí với Mạc Vô Kỵ một phen, lúc này mới xoay người tiến vào Phá Không Bảo Các. Mạc Vô Kỵ cả một sợi lông cũng không có hao tổn rời đi Phá Không Bảo Các. Trầm Mục Tình cũng không phải là đứa ngốc, nàng lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Mạc Vô Kỵ quả nhiên là lai lịch kinh người, bằng không Độ Cự cùng cha Khải không có loại vẻ mặt này. Mạc Vô Kỵ càng không thể nào tại phá vỡ Phá Không Bảo Các sư tử bằng đá sau đó, vẫn như cũ đại gia vậy được tiễn ra đến. Còn có trước rời đi Ngao Thiên Thành, tên kia hiển nhiên là bị thua thiệt mới có thể như vậy. Ngao Thiên Thành tại sao phải chịu thiệt? Trầm Mục Tình dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến, đó là bởi vì Đậu Hóa Long thương thế chính là hắn tạo thành. Trầm Mục Tình thở dài, quả nhiên nàng bỏ lỡ kết giao Mạc Vô Kỵ cơ hội. Này càng làm cho nàng hiểu một cái đạo lý, nếu là muốn kết giao một người, đừng sợ trước sau. Dùng chỉ có thể cùng người khác cộng phú quý không có khả năng cộng hoạn nạn tâm tính, thì không cách nào kết giao đến chân chính bằng hữu. Nàng đoán được Mạc Vô Kỵ không bình thường, tại thật phải bỏ ra thời điểm, lại do dự dự. Cũng may nàng cuối cùng là biết Mạc Vô Kỵ, cũng không uổng trước một phen khổ tâm. Coi như là không thể trở thành Mạc Vô Kỵ cái loại này chi tâm bằng hữu, có thể nhiều quen biết một người, thậm chí làm cho đối phương thiếu nàng một cái nhân tình, cuối cùng không phải là chuyện xấu. Mạc Vô Kỵ chưa có trở về ven sông Tiên Tức lâu, mà là đi Đan Đạo Tiên Minh. Đậu Hóa Long nói với hắn, Củng Dịch đã giúp tiệm của hắn trải làm xong, hắn mau chân đến xem cửa hàng làm sao. Mạc trưởng lão, Mạc Vô Kỵ vừa mới đến Đan Đạo Tiên Minh Tiêm Giác Tiên Khư bên ngoài phân bộ, Củng Dịch liền nhận được tin tức ra đón. Mạc Vô Kỵ khách khí nói, Củng chấp sự, trong khoảng thời gian này ta đang bế quan, ngược lại khổ cực ngươi hỗ trợ. Củng Dịch ánh mắt đều mị đến cùng đi, liền vội vàng nói, không khổ cực, không khổ cực. Cửa hàng tìm xong rồi, chủ yếu là Quách chấp sự hỗ trợ, ta chỉ là chạy một chút đùi mà thôi. Đang khi nói chuyện, Củng Dịch lấy ra một tờ cuốn sách đưa cho Mạc Vô Kỵ, đây là cửa hàng khế cuốn. Sau này cửa hàng này chính là của Mạc trưởng lão. Mạc Vô Kỵ vốn là muốn thuê một cửa tiệm trải, không nghĩ tới Quách Kỳ giúp hắn mua một gian. Hắn liền vội vàng nói, như thế phải tạ ơn Kỳ tỷ nhiều, ta muốn ngay mặt đi cảm tạ, thuận tiện lại đem phí dụng cho nàng. Tại Tiêm Giác Tiên Khư một cửa tiệm trải, giá cả tuyệt đối không phải là con số nhỏ chữ. Dù cho Mạc Vô Kỵ cho không dậy nổi, cũng phải biết rằng cái giá tiền này, sau đó nghĩ biện pháp hoàn lại. Củng Dịch nhanh chóng nói, Quách trưởng sự cùng thương hội trường còn có thư Nam Đan Vương có việc gấp rời đi Tiêm Giác Tiên Khư. Thương hội trường còn nói chờ sau khi trở về lại mở tiệc chiêu đãi Mạc trưởng lão. Việc gấp rời đi Tiêm Giác Tiên Khư, có thể để cho Đan Đạo Tiên Minh tại Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ mấy cái nhân vật chủ yếu đồng thời rời đi. Xem ra chuyện này cũng không coi là nhỏ. Mạc trưởng lão, ta dẫn ngươi đi cửa hàng sao? Củng Dịch rất cơ trí, Mạc Vô Kỵ là một cái có to lớn bản lĩnh đan vương, liên cả Quách Kỳ trưởng sự cùng phân bộ nhị hội chủ cũng kết giao. Hắn có cơ hội này giúp làm chuyện, càng là muốn kết giao Mạc Vô Kỵ. Tốt, vậy thì phiền phức cùng chấp sự. Mạc Vô Kỵ gật đầu, cảm tạ một câu. Quách Kỳ giúp Mạc Vô Kỵ tìm kiếm cửa hàng khoảng cách Đan Đạo Tiên Minh phân bộ có nửa giờ lộ trình, chưa tính là gần quá. Đoạn đường tuy rằng chưa tính là phồn hoa nhất địa phương, tại Tiêm Giác Tiên Khư nơi này cũng là người đến người đi như nước chảy đường phố. Để cho Mạc Vô Kỵ hài lòng là, cái này cửa hàng chiếm diện tích không nhỏ, có chừng mấy trăm cái thước vuông, còn là ba tầng kiến trúc. Tại Tiêm Giác Tiên Khư cái chỗ này, bản thân có mấy trăm cái thước vuông ba tầng kiến trúc, đã coi như là phi thường rất giỏi. Coi như là một phần tông môn không nhỏ, cũng không thấy có loại này địa bàn. Vừa tiến vào cửa hàng, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy từng hàng trong suốt hàng cái. Những hàng này trên kệ mặc dù không có đồ đạc, lại hiện ra để đặt người rất dụng tâm. Cùng chấp sự, đa tạ, Mạc Vô Kỵ rất là cảm tạ nói. Cùng dịch có chút lúng túng xoa xoa tay, dường như có lời gì, lại không được tốt ý tứ nói bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, cùng chấp sự chẳng lẽ còn có chuyện gì không có phương tiện nói. Cùng dịch bỗng nhiên phát thông quỳ dạp xuống đất, Mạc trưởng lão, ta đan đạo nhất thời chậm lại không tiến lên, muốn bái trưởng lão làm thầy. Mạc Vô Kỵ sửng sốt thần, tên này thật là có thể muốn a. Cùng dịch này giàu gì cũng là một cái đại ất tiên, bái hắn một cái kim tiên vi sư. Ngươi đi rồi hãy nói, bản thân ta cũng bất quá là đang lục lọi, là không có khả năng thu đệ tử. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, không phải là hắn không thu đệ tử, mà là cùng dịch không phù hợp trở thành đệ tử của hắn tiêu chuẩn. Thấy cùng dịch có chút thất lạc đứng lên, Mạc Vô Kỵ an ủi, ngươi bây giờ là đan đạo tiên minh phân bộ khảo hạch chấp sự, tới chỗ của ta cũng không có phương tiện. Mạc trưởng lão, ta có thể tới nơi này làm việc. Chúng ta đan đạo tiên minh đối với phương diện này rất không coi trọng. Ta là đan đạo tiên minh đan sư, muốn làm gì cũng không bị hạn chế. Cùng dịch nhanh chóng nói. Mạc Vô Kỵ chỉ hơi trầm ngâm, hắn đan lâu mở ra, cũng cần có người hỗ trợ. Cùng dịch này thế lợi một phần, ngược lại một cái có kinh nghiệm cùng ánh mắt hạng người. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu nói, đã như vậy nói, ngươi liền tới nơi này làm việc sao? Ta bình thường có thể chỉ điểm một chút ngươi luyện đan, về phần bái sư sự tình, cũng không cần nhắc lại. Đa tạ Mạc trưởng lão. Cùng dịch mừng rỡ nói, hắn muốn chính là đi theo bên người Mạc Vô Kỵ học tập đan đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, Tiên Đế Chi Gian. Mạc Vô Kỵ gật đầu hỏi, Cùng dịch, ngươi có biết sự tình phá toái giới hay không? Cùng dịch liền vội vàng nói, ta biết, phá toái giới phía trước hai tầng đã mở ra, tùy thời đều có thể đi vào. Tuy rất nhiều người đều đi vào, phía trước hai tầng vẫn như cũ có thật nhiều vết chân chưa đến địa phương. Những chỗ này có các loại các dạng bảo vật, mỗi ngày đều có các loại tu sĩ ra vào phá toái giới. Phá toái giới tầng thứ ba tại nửa năm sau mở ra, tiêm giác tiên khư sở dĩ có đông đảo tinh cấp thiên tài hội tụ, bọn họ đều là chờ đi phá toái giới tầng thứ ba. Nói như vậy đại ất tiên là không vào được tầng thứ ba. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Cùng dịch đáp, là mở ra thời điểm vào không được. Một khi tầng thứ ba mở ra một năm sau, đại ất tiên liền có thể tiến vào tầng thứ ba. So với như bây giờ phá toái giới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, bất luận kẻ nào đều có thể vào. Thế nhưng tầng thứ ba mở ra năm thứ nhất thời gian, chỉ có thể là huyền tiên giới tu sĩ đi vào. Mạc Vô Kỵ hiểu được, hắn tuy rằng không tới huyền tiên, nhưng có thể tiến vào tầng thứ ba. Một khi cao hơn huyền tiên tu vi, liền không thể vào tầng thứ ba. Nếu như ta phải đi phá toái giới, yêu cầu xin cái gì? Mạc Vô Kỵ nghĩ đến này nhiều như vậy tinh cấp thiên tài đều muốn đi phá toái giới. Nói vậy này phá toái giới bên trong thứ tốt không ít. Cùng dịch liền vội vàng nói, Mạc trưởng lão là đan đạo tiên minh thân phận trưởng lão. Chỉ cần đưa ra thân phận trưởng lão bài liền có thể tiến vào. Đơn giản như vậy. Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ lấy nếu mà cần muốn tìm người mới có thể tiến vào phá toái giới, hắn hẳn là tìm ai tới. Không nghĩ tới thân phận của mình chính là chiêu bài. Đã như vậy, này cùng dịch ngươi trước ở lại bên trong cửa hàng. Gần nhất cửa hàng không làm cái gì sinh ý, ta cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Chờ ta xuất quan từ phá toái giới sau khi trở về, cửa hàng bắt đầu lại việc buôn bán. Mạc Vô Kỵ nói, hắn rõ ràng thực lực của chính mình vẫn là quá thấp. Mặc dù hắn không sợ Ngao Thiên Thành, nhưng cũng đừng nghĩ lại đem Ngao Thiên Thành làm sao. Thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể ở Ngao Thiên Thành trước mặt tự bảo vệ mình mà thôi. Cái này tự bảo vệ mình thậm chí còn cần đến không gian thuấn di. Nửa năm thời gian muốn đề thăng tới kim tiên hậu kỳ đích xác rất khó khăn, vô luận như thế nào, hắn cũng phải thử một chút xem. Mạc trưởng lão, Nếu mà ngươi muốn bế quan, ta kiến nghị ngươi đi đan đạo tiên minh tiên luyện trì. Chỗ đó trưởng lão cấp bậc có thể đi vào tu luyện, so với dùng tiên tinh cùng tụ linh trận tu luyện, phải mạnh hơn. Củng Dịch nghe được Mạc Vô Kỵ bế quan, nhanh chóng nói. Tiên luyện trì, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Củng Dịch gật đầu, đúng, chính là tiên luyện trì. Chỗ đó đều là trưởng lão cùng hội trưởng bế quan dùng, là nơi chúng ta đan đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư phân bộ trọng yếu.